Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333. Muốn làm sao so, tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Trùng bên cạnh một cái cường tráng thanh niên, mặt lộ vẻ phẫn nộ đi ra, cả giận nói, để cho ta thật diễm đến dạy dỗ ngươi. Làm người không thể quá phách lối. Cái này Thái Diễm thực lực không yếu, so Vương Lam mạnh lên một chút. Nguyên đan cảnh nhị trọng hậu kỳ, hắn võ hồn đẳng cấp cũng so Vương Lam võ hồn cao một chút, là 12 cấp đỉnh giai bá thể thiên viên võ hồn. Đông đông đông, theo Thái Diễm đi ra, mặt đất lập tức đung đưa, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Thiên viên hám địa quyền, Thái Diễm đi ra về sau, cũng không cùng Mạc Thanh Vân nói nhiều, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới, đấm ra một quyền, nguyên lực lao nhanh, như là thoát cương chi mã, cuồng dã, bá đạo, lăng lệ. Cái này Thái Diễm tốt cường đại thể. Nhìn thấy Thái Diễm xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn tu luyện qua luyện thể võ kỹ Kim Ngọc Chân Thân, bây giờ gặp được đồng dạng là luyện thể Thái Diễm, vừa vặn có thể cùng hắn ở phương diện này phân cao thấp. Kim Ngọc Chân Thân, ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng Thái Diễm nằm đấm nghênh đón. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền thời khắc, nắm đấm của hắn bên trên lập tức dần hiện ra kim ngọc quang trạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân là muốn cùng Thái Diễm liều thể cường độ sao? Thái Diễm thể cường độ thế nhưng là có thể so với hạ phẩm huyền binh. Mạc Thanh Vân quá tự đại, ỷ vào chính mình có chút thực lực liền không coi ai ra gì. Tiếp xuống, hắn sẽ hối hận chính mình cử động lần này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu. Đụng, song quyền va nhau, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Từ đó hiện ra một cỗ cường đại lực phản chấn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cùng Thái Diễm hai người thân thể liền liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân tu vi yếu kém, sở dĩ hắn so Thái Diễm nhiều lui lại mấy bước. Nhưng dù vậy, mọi người thấy một màn này vẫn là không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Đối mặt Thái Diễm một quyền này, Mạc Thanh Vân thế mà không hư hao chút nào. Cái này chẳng phải là nói, tại thể cường độ phương diện, Mạc Thanh Vân không kém chút nào Thái Diễm. Có chút bản sự, gặp Mạc Thanh Vân ngạnh kháng một quyền của mình, Thái Diễm lộ ra vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Tiếp xuống ta không động dùng nguyên lực, cùng ngươi tại thể bên trên ganh đua cao thấp. Tốt. Nghe được Thái Diễm lời này, Mạc Thanh Vân đối cái này Thái Diễm ngược lại là nhiều một chút hảo cảm. Phanh phanh phanh, sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng Thái Diễm dùng nhất nguyên thủy phương thức điên cuồng đối oanh, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Bất quá, tại trải qua lần lượt sau khi va chạm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thái Diễm đã dần dần rơi vào hạ phong. Tại mọi người phát hiện điểm này lúc, Thái Diễm cũng ý thức được điểm này. Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng gặp được một cá thể so với ta mạnh hơn người. Chợt, Thái Diễm chính là thân thể vừa lui, không có tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ, lộ ra một mặt bội phục chi sắc, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi thể rất mạnh, ở phương diện này ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhận thua, Thái Diễm nhận thua. Nghe được Thái Diễm lời nói, mọi người lập tức biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn kết quả này. Mạc Thanh Vân thế mà tại thể cường độ phương diện, để Thái Diễm chủ động nhận thua. Cái này thật sự là quá kinh người. Nghĩ không ra tiểu tử này còn am hiểu luyện thể. Diệp Kinh Lôi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tiểu tử này rất không tệ. Thế mà am hiểu luyện thể. Chờ ngoài sân rồng, Tiềm Long học viện thể điện một vị trưởng lão biểu lộ kích động. Ngữ khí quả quyết nói. Cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử. Chúng ta thể điện muốn. Giờ phút này, tại kia thể điện trưởng lão nói chuyện lúc. Không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi. Mạc Thanh Vân lần nữa nhìn về phía lãnh trùng bọn người. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói. Các ngươi không muốn là nghiệm chứng thực lực của ta sao, chẳng lẽ cùng một chỗ liên thủ đều không? Có dũng khí hướng ta xuất thủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Xung quanh các học viên lập tức biểu lộ đại biến. Thần sắc sùng bái nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Quá bá đạo, quá cường thế. Một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi người. Đồng thời khiêu chiến mấy cái tu vi cao hơn mình người. Loại này can đảm, khí phách, ai có thể so sánh. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này bá khí lời nói. Một bên Bạch Ngọc Vũ bọn người rốt cục kiềm chế không được. Nhào nhào đứng dậy đi về phía trước ra. Bất quá, kia Đường Húc cùng lãnh trùng hai người. Thì là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vẫn đứng tại chỗ không hề động. Đối với hai người cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Bạch Ngọc Vũ. Diệp Vũ sáu người, Thanh Vân tỷ phu. Nếu là khảo hạch thực lực của ngươi, chờ sau đó ta cũng sẽ không nương tay. Cửu hoàng tử Diệp Vũ một mặt cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nhạo báng. Nói chuyện thời khác, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Vô Ưu. Nghe xong Diệp Vũ lời này, Diệp Vô Ưu sắc mặt ửng đỏ. Đối Diệp Vũ nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi còn dám nói bậy. Cẩn thận ta tại chỗ đánh ngươi cổ. Nghe xong Diệp Vô Ưu lời này, Diệp Vũ móp méo miệng, lộ ra một tia nghĩ mà sợ biểu lộ. Xem ra, hắn vẫn còn có chút e ngại vị này hoàng tỷ. Mạc Thanh Vân đối Diệp Vũ gật đầu đáp lại thoáng cái. Liền biểu lộ nghiêm túc lên, một mặt ngạo khí nói. Các ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ chính là, miễn cho đến lúc đó lại có người nói nhàn thoại. Tốt, như thế, chúng ta liền toàn lực đánh một trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Sở Phong bọn người mặt lộ vẻ vẻ kính nể. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Chợt, Sở Phong bọn người liền không còn lưu thủ. Rối rít đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Sở Phong bọn người vừa ra tay liền không lưu chỗ trống. Trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra. Đồng thời, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Thấy một lần một màn này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Sở Phong sáu người tại liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân tình huống dưới, thế mà còn tiến hành hồn biến. Như thế xem ra bọn hắn đúng là làm thật, không có ý định xuất thủ lưu tình. Lập tức xung quanh người liền mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bọn người giao thủ. Tiên Hạc Dược Cửu Thiên, Đằng Long Xuyên Thiên Trụ, Phong Hỏa Phá Ma Trưởng. Trong lúc nhất thời, Sở Phong bọn người giải thích thi triển ra tuyệt học của mình. Riêng phần mình gia tộc trấn tộc võ học bí điển, lập tức từng đạo kinh khủng trưởng hành, kiếm khí, đao mang. Mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà tới. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ căng cứng, từng cái nắm chặt nắm đấm. Mạc Thanh Vân có thể đón lấy mọi người liên thủ một kích sao? Theo lúc này mọi người liên thủ đến xem, chỉ sợ nguyên đan cảnh cao giai cường giả cũng không dám đơn giản nghênh đón mọi người liên thủ một kích. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân đưa tay đối hư không một điểm, ngón tay nhanh chóng huy động lên đến, tựa hồ tại hội họa cái gì đồ án. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, trong hư không lập tức xuất hiện từng nét bùa chú, nhanh chóng hình thành một cái trận pháp. Hắn đang vẽ trận, thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Tại mọi người minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ về sau, trong lòng của bọn hắn lập tức trở nên càng thêm khiếp sợ. Hư không họa trận, Mạc Thanh Vân lại có thể làm đến hư không họa trận. Hắn trận pháp tạo nghệ lại đã đạt tới loại tình trạng này. Hư không họa trận, hắn lại có thể làm đến hư không họa trận. Giờ khắc này, Long Thiên Cừu bọn người đều là biểu lộ chấn kinh, không tự chủ đứng dậy, không thể tin được một màn này. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đưa tay tranh trận, hắn vậy mà như thế trận pháp tạo nghệ. Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt kích động lên, không tự chủ liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt, thấy được mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, trong quảng trường trong lòng mọi người chấn kinh lúc, ngoài sân rộng, trận pháp, cái này đây là cấp 4 trung giai trận pháp. Tiểu ngũ hành tù thần trận, một người có mái tóc rối tung lão đầu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, cùng như là phát điên. Kích động nói, tiểu tử này thế mà hiểu được trận pháp, mà lại có thể làm được đưa tay tranh trận địa bộ. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, quả thực là học tập trận đạo hiếm thấy kỳ tài. Tiểu tử này, ta trận điện muốn, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Lúc nói lời này, vị này Tiềm Long học viện trận điện cường giả hướng một bên thể điện trưởng lão nhìn thoáng qua, ý kia ở ngoài sáng hiển bất quá. Hắn đây là tại khuyên bảo đối phương, Mạc Thanh Vân là bọn hắn trận điện, thể điện không cho phép cùng hắn đoạt. Giờ phút này, tại mọi người là Mạc Thanh Vân cử động chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trận pháp xong rồi, tiểu ngũ hành tù thần trận lên, Mạc Thanh Vân đưa tay đối với trận pháp phù văn một điểm. Lập tức, tiểu ngũ hành tù thần trận pháp màn sáng lập tức quang mang vừa hiện, cực tốc to lớn lên, đón lấy, tại kia Diệp Vũ bọn người còn không có kịp phản ứng thời khắc, liền đem bọn hắn bao phủ tại trận pháp. Chúng ta bị vây, chúng ta liên thủ phá trận. Dùng hắn tu vi không có khả năng dùng trận pháp vây khốn ta bọn họ. Nhìn thấy nhóm người mình bị trận pháp vây khốn, Diệp Vũ bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, bắt đầu liên thủ phá trận. Phanh phanh phanh, tại Diệp Vũ đám người xuất thủ dưới, tiểu ngũ hành tù thần trận bên trên phát ra từng đạo tiếng vang, tản mát ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Chỉ là dù vậy, tiểu ngũ hành tù thần trận tại bọn hắn xuất thủ dưới, nhưng không có mảy may bị phá dấu hiệu. Các ngươi nhận thua đi. Nhìn xem trong trận pháp Diệp Vũ bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, bình tĩnh nói, nguyên đan cảnh cao giai trở xuống tu vi là không cách nào phá khai trận pháp này. Mạc Thanh Vân, mặc dù chúng ta không cách nào phá khai trận pháp, nhưng người cũng giống vậy không cách nào đánh bại chúng ta. Đơn giản là vây khốn ta bọn họ thôi. Nghe không được Mạc Thanh Vân lời nói, Bạch Ngọc Vũ gương mặt xinh đẹp quét ngang, phát ra một câu không phục lời nói. Đã như vậy, các ngươi liền nhìn kỹ. Nghe được Bạch Ngọc Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, lần nữa đưa tay tranh trận. Chỉ chốc lát, một đạo trận pháp liền hoàn thành, hướng phía kia tiểu ngũ hành tù thần trận dung hợp mà đi. Đón lấy, từng đạo đao khí liền tại trong trận pháp hình thành, hướng phía Diệp Vũ bọn người oanh kích mà đi. Có thể so với nguyên đan cảnh cường giả một kích đao khí. Thấy một lần một màn này, Diệp Vũ đám người nhất thời biểu lộ đại biến, minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói. Bây giờ xem ra, bọn hắn xác thực không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. nghĩ tới đây về sau, Diệp Vũ bọn người chính là mặt lộ vẻ đắng chát, ngữ khí có chút không cam lòng nói, chúng ta nhận thua. Nghe được Diệp Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân đưa tay đối với trận pháp một điểm, đem trận pháp giải trừ. Giải trừ trận pháp về sau, Mạc Thanh Vân không nói nhiều nói, quay đầu nhìn về phía Lãnh Trùng cùng Đường Húc hai người. Nói, còn lại hai người các ngươi, muốn làm sao so, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.